Chương 2698 tối cường thăng cấp hệ thống. Phản vệ, mang báo nữ bay. Vù. Một tiếng vang trầm thấp tách ra, hắc bạch sương mù lĩnh vực không ngừng co rút lại, lại như là một đạo vô cùng tận sức mạnh lớn điên cuồng chà đạp như thế, mạnh mẽ đè ép, đem trong lĩnh vực hết thảy tất cả đè ép thành một cái bé nhỏ hạt cát, sau đó đánh vào dị giới bên trong biến mất. Cũng tại lúc này, hư không bắt đầu không ngừng phát nứt, dường như một đạo lít nha lít nhít chớp giật nổ tung như thế, đem hư không nổ tung kỳ ầm. Âm. Âm. Điên cuồng nổ vang lên, thời không trong vết nứt nổ vang, cũng trong nháy mắt này, Long Phi đầu óc hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đang điên cuồng nổ vang, ken. Ken. Ken. Hãy cùng thả pháo như thế vang lên không ngừng, hoàn toàn dừng không được đến, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, duy nhất khó chịu chính là, ngoại trừ EXP không có thứ gì, chó má đều không có bạo một cái đi ra, lực lượng này quá mạnh. Mảnh đến toàn bộ oanh thành cho tàn, Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ hung hãn, hắc bạch lực lượng, đến cùng là sức mạnh nào? Long hình dấu ấn xuống tới để còn ẩn dấu sức mạnh nào à? Này trời ơi, thì cũng quá mạnh mẽ rồi. Ngoại vực trăm tên cường giả liền như vậy cho đánh thành cho cặn, thấy ai thúng sát, nếu không là Long Phi hiện tại ở Thương Lam Đại Lục, nếu như ở Hồng Mông Giới, hắn thật sự muốn trực tiếp cùng Huyền Đế làm một cuộc, hắn liền cảm giác có thể cầm Huyền Đế bạo thành cặn bã. Hắc bạch lực lượng để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ, siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ, một mỹ nữ lão bà chẳng khác nào một cái nói nhiệm vụ mở ra, nói cách khác long hình dấu ấn dưới ẩn dấu đi 7 đạo sức mạnh. Nếu như có thể đem này 7 đạo sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài. Ta cái kia thiên, khi Huyền Đế tính cái chi mà. Hồng Mông Giới, viễn cổ thế giới tính cái chi mà. Lão tử tới tấp chung đánh ngã tất cả. Long Phi càng ngày càng cảm giác cánh tay phải dưới long hình dấu ấn ẩn dấu so với toàn bộ Hồng Mông Giới còn muốn sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại Long Phi duy nhất biết khắc chế nguồn sức mạnh này chính là Nam Thiên Bia, cũng chính là Trấn Giới Thạch. Ngoài ra, hắn thật sự không biết bất kỳ sức mạnh có thể chống lại. Hệ đạo thứ nhất sức mạnh là Dịch Hữu Dung cho. Đạo thứ hai sức mạnh, Long Phi tâm thần căng thẳng, gây báo nữ. Đúng rồi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong cơ thể đếm ngược kết thúc kỳ ken. Gợi ý của hệ thống, hắc bạch lực lượng thời gian kết thúc. Âm. Không chờ Long Phi mình thu hồi, hắc bạch lực lượng trong nháy mắt hút ra, mình trở lại long hình dấu ấn bên trong, đạo kia sức mạnh thanh âm âm vang lên, để ngươi muốn chống lại. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên liền cảm giác linh hồn của chính mình muốn xông ra thân thể ở ngoài như thế, loại kia ngà mặt vạn khổng sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu, thật giống như là 1000 cầm AK-47 quay về thân thể của hắn bắn phá như thế. Âm. Âm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mạch máu không ngừng nổ tung, vẫn không có chờ một nửa giây thời gian Long Phi cả người liền biến thành hắn huyết nhân, máu me đầm đìa, sợi tóc trên không ngừng nhỏ chảy, trong trời cao Long Phi căn bản không nắm được, đau không thể lực lượng, chớ đừng nói chi là lực chưởng khống lượng, thân thể không ngừng xoay tròn, từ giữa không trung rớt xuống kỹ soạt soạt soạt, kỹ soạt soạt soạt, kỹ soạt soạt soạt, về toàn thân bạo huyết. Không cách nào truyền lời. Khó chịu, đạo kia sức mạnh âm thanh rất nặng, nặng nề nói, ở ngươi muốn chịu đựng ở a, nhất định phải chống lại, không phải vậy. Không phải vậy. Không phải vậy, thì hắn không hề nói tiếp, nếu như khiên không được, nếu như thân thể tử vong, tất cả đều sẽ một lần nữa đã tới, bất quá, đến lúc đó liền không phải Long Phi, bởi vì ở đây thân thể tử vong, vậy đã nói rõ nhiệm vụ của hắn thất bại, vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn không thích hợp nhiệm vụ này, hắn không cách nào cứu vớt hệ thống, giả thiết người muốn cứu vớt sự tình, hệ thống sẽ không nói gì vô tội xuất hiện, đồng dạng. Sự tồn tại của nó không phải bút, mà là một cái nhiệm vụ, Long Phi. Trải qua tất cả nhìn qua đều là hắn từng bước liều mạng mệnh đi tới, nhưng là trên căn bản đều theo chiếu hệ thống giả thiết từng bước một lại đi, nơi này tử vong, vậy hắn liền thất bại, sẽ bị xóa bỏ, nắm giữ không tồn tại, hắc bạch không có nói, là bởi vì hắn đã từng thất bại qua, hắn biết rõ loại kia hậu quả, Long Phi không cách nào trả lời, từ mấy vạn mét trên không rơi xuống, hắn cả người đã đau hôn mê, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường thống khổ, Thương Lam Đại Lục, giữa bầu trời những kia xoắn ốc không gian toàn bộ biến mất, vừa nãy ở trên không trung 10.000 mét chuyện đã xảy ra rất nhiều người không nhìn thấy, thế nhưng Thương Lam Đại Lục cường giả tối đỉnh nhưng có thể nhìn thấy, quá khủng bố. Ở những này ngoại vực cường giả trước mặt, bọn họ liền như một hạt bụi, mà những kia ngoại vực cường giả ở Long Phi trước mặt cũng chỉ là dung dế, quá dũng mãnh. Nhìn Long Phi từ trời cao bên trong rơi xuống, lão giả dơ bẩn khiếp sợ cực kỳ tâm thần đột nhiên vừa thu lại, gây go. Cả người cũng là trong nháy mắt mọc lên hơn nữa, vọt thẳng hướng về bầu trời, trong lòng cũng ở thầm nói, gây tiểu tử, ngươi cũng không thể có việc à, ngươi nếu như chết rồi, ta thật sự không có cách nào hướng về Liễu Nguyên Tiên Tôn đại nhân bàn giao. Tuyệt đối đừng chết. Tuyệt đối đừng chết à. Ầm ầm ầm. Giữa không trung, lão giả dơ bẩn tiếp nhận Long Phi, nhìn dường như từ bên trong ao máu mò lên Long Phi, hắn mi tâm nhíu chặt, làm sao sẽ thương thành như vậy? Hắn không phải thắng sao? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ là tốt đẹp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một milim địa phương đều là vết thương, Lăng Trì cũng không có như vậy, loại này thương liếc mắt nhìn đều sẽ cảm thấy kinh hồn bạc vía, cực kỳ thống khổ. Gọi mang ta đi Thương Long đỉnh. Long Phi khí tức cực kỳ yếu ớt, bất quá hắn hiện đang nghĩ tới vẫn là báo nữ, một ngày thời gian, Long Phi trong đầu đều là hiện ra một cái cuồng giả ở trong rừng rậm qua lại bóng người, trên người bao bọc báo da, một cái thật dài đuôi ngựa, trên tay nắm cây lao, rất đơn thuần, rất yêu thích cười hơn nữa. Cái này trong bức tranh nàng không ngừng hô lão công mình, ông xã, nàng là ai, nhưng là Long Phi lại không biết, hắn tin chắc nhất định cùng mình kiếp trước có quan hệ, hắn để báo nữ ở Thương Lam đỉnh các loại, hắn đã đáp ứng muốn dẫn nàng rời đi Thương Lam đại lục. Làm cho nàng tiến vào Hồng Mông giới, đáp ứng người sự tình Long Phi nhất định sẽ làm được. Lão giả dơ bẩn cũng nói, đúng, hiện tại đi Thương Lam đỉnh, ta đến phóng thích phi thăng nhập hư lực lượng. Tiểu tử, ngươi cũng không thể chết. Ta nhất định sẽ đem ngươi đưa vào Hồng Mông giới. Long Phi không nói gì, hắn bây giờ căn bản không khí lực nói chuyện, mấy phút sau, lão giả dơ bẩn mang theo Long Phi rơi vào Thương Lam đỉnh trên, báo nữ cũng chạy đi tới, Long Phi lộ ra mang huyết hàm răng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, kể ta nói rồi ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Báo nữ nội tâm thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe mắt hiện ra lệ quang, lão giả dơ bẩn nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn xúc động phi thăng nhập hư sức mạnh, chờ sau đó thiên kiếp giáng lâm, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chỉ có một cơ hội. Lão giả dơ bẩn chăm chú nói rằng, Long Phi nhẹ nhàng cười nhìn báo nữ nói, nghe rõ ràng sao? Lão giả dơ bẩn nói, ta chỉ có thể cầm một mình ngươi đưa vào Hồng Mông giới, mà không phải hai người các ngươi. Long Phi cố hết sức nói, ta biết. Hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh mình tác thành ta. Ta dùng sức mạnh của chính mình. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đột nhiên ngồi lập, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Để khởi động phi thăng nhập hư lực lượng.